Hồng Liên Bảo Giám, chương 464, Tông Miếu, hạ 2, góc truyện audio.com, Tô Kính không sốt ruột, nguyên khí và linh khí trong đại điện này đậm hơn linh trì gấp trăm lần, còn có vô số mảnh nhỏ phù văn tựa như mảnh vỡ linh hồn lơ lửng trôi nổi, có thể tùy thời thu lấy. Đó là các đời hoàng tộc tu luyện cướp được sau khi chết đều để lại đây, người có thể hấp thu bao nhiêu không phải dựa vào lực lượng còn có duyên phận. Không thích hợp ngươi thì dù có là kim đan cửu trọng cũng không thể đảo ngược đại trận hút vào trong người. Đôi mắt Tô Kính đặc biệt, hắn thấy Vô Ưu công chúa hấp thu những mảnh nhỏ phù văn nhiều hơn hắn gấp đôi. Mở nó, không lẽ tư chất của công chúa hiện tại vẫn hơn ta gấp đôi trở lên? Không đúng, bởi vì nàng có huyết mạch hoàng tộc còn ta thì không. Giờ hai người như một thể, chuyện này sẽ... Tô Kính chưa nghĩ xong, mảnh nhỏ phù văn tăng tốc chui vào người hắn, chớp mắt ngang ngửa Vô Ưu công chúa. Cái này không liên quan gì thiên phú của Tô Kính, hai người đang song tu hòa làm một thể, hắn là Vô Ưu là hắn. Cứ thế Tô Kính và Vô Ưu công chúa được ích lợi gấp 4 lần, còn chưa tính các loại nguyên khí, linh khí hỗn hợp rót vào người được lợi thế nào nữa. Nhưng hai người không ai là kim đan, cảnh giới không cao, dù hấp thu ích lợi gấp trăm lần cũng không thể dao động căn cơ tông miếu, thậm chí không khiến phía ngoài chú ý. Thuần Dương động tiên chân kinh vận chuyển, ngoài người Tô Kính hiện ra hai con cổ xà quấn quanh. Vô Ưu công chúa có con chu tước bay ra thân thể, dùng hai cánh bảo vệ nàng. Hai người hiện ra dị tượng từ từ hòa vào nhau, dây dưa. Trong thức hải của Tô Kính, Vô Ưu công chúa bỗng tăng thêm nhiều kiến thức, đó không phải ký ức của nhau mà là hiểu biết về đạo tu hành của đối phương. Tô Kính thì không có gì, hắn có lục đạo thần giám, chuyện gì không hiểu cứ đưa vào lục đạo thần giám từ từ tiêu hóa. Vô Ưu công chúa thì nhận trùng kích khổng lồ. Tô Kính học rất nhiều đồ vật, nàng không nhìn trộm được phần trái đất nhưng thấy vài thứ của binh gia, Phật môn, lĩnh vực sao. Vô Ưu công chúa vốn khinh thường tiếp xúc mấy cái này, giờ bị rót trực tiếp vào, toàn là Tô Kính dùng lục đạo thần giám dự trữ, lượng tin tức to lớn không thua gì nàng truyền cho hắn. May mắn chỉ là kiến thức không có cảm xúc xen lẫn vào, nếu không Vô Ưu công chúa chẳng chịu nổi. Tô Kính cùng Tô Mộ tu luyện rất nhiều lần, hắn hiểu biết Thuần Dương động tiên chân kinh hơn xa Vô Ưu công chúa. Mới đầu là Tô Kính hướng dẫn Vô Ưu công chúa, giờ nàng trực tiếp hiểu nhiều bí quyết của Thuần Dương động tiên chân kinh, hai người nước sữa hòa nhau. Vô Ưu công chúa phát hiện bí mật nhỏ của Tô Kính là lục đạo thần giám. Vô Ưu công chúa không quan tâm, thoạt trông giống đồ của pháp gia. Chắc phụ thân sớm biết nếu không làm sao cho phép Tô Kính sống tới ngày nay. Phụ thân không nhìn thấy dược đồ vật thì nàng và Tô Kính song tu cũng không nhìn thấy. Tô Kính không biết điều đó, nàng sẽ không nhắc nhở hắn, chắc phụ thân sẽ không vì chuyện này trừng phạt ai, trừ phi người này làm trái ý của phụ thân. Két, hai người không nghe được thanh âm này trong thần thức mà là màng tai chấn động, màng nhĩ cảm nhận được. Hai cổ xà của Tô Kính bắt đầu lột xác, trước đây Tô Kính đã biến ra dị tượng nửa rồng nửa rắn, lần này trở về nguyên hình ngay trong tông miếu. Trên người cổ xà dị hóa vảy giáp từ vảy rắn thành vảy rồng, đầu mọc đôi sừng nhọn ngắn. Phục, dị tượng chu tước của Vô Ưu công chúa từ lông chim. Góc truyện audio.com, phun ra lửa màu lam tinh khiết, ngọn lửa kia ngay sau đó chuyển thành màu xanh. Đây là do huyết mạch của hai người đều tiến hóa, hoặc nên nói là chiết xuất. Hai cổ xà của Tô Kính đã là nửa chân long, vảy giáp lấp lóe tia điện. Trong vảy rồng lóe ánh lửa xanh, trong lông chim chu tước có dòng điện. Đây là hiệu quả song tu của hai người, không thì thiên phú của cá nhân khó cùng tồn tại. Hai người hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng tiến hóa, không nhận ra vì chút biến đổi này khiến năng lượng trong đại điện tiêu hao gấp trăm lần. Lực lượng tăng lên rất dễ cho tông miêu chấp nhận, nhưng tăng lên năng lực huyết mạch càng là người đẳng cấp thấp thì càng khó làm được. Tô Kính mới là tiên thiên kỳ, tông miếu tiêu hao đa số lực lượng dùng vào người hắn. Vô Ưu công chúa vì có lực lượng lôi điện long xà nên tiêu hao hơi ít nhưng cũng nhiều. Sau khi hai người ra ngoài phòng chừng một tháng, tông miếu không thể giúp ai trong hoàng thất tăng lên lực lượng. Nhiếp chính vương Khương Dạ không đứng ngoài chờ, luyện khí sĩ hoàng gia chủ trì tông miếu cũng không dám ở đây. Năng lượng bên trong tiêu hao hơi lớn, đến nỗi gã mơ hồ có cảm ứng. Tế tửu hoàng gia suy nghĩ hồi lâu, không dám đi tìm nhiếp chính vương. Bởi vì chuyện này không thể ngăn cản ngừng lại, nói cho nhiếp chính vương thì gã được lợi gì. Là gã dở trò, nếu không làm tốt thì chính gã sẽ bị trừng phạt. Vì thế Tô Kính, Vô Ưu công chúa gây ra động tĩnh lớn đã bị đè xuống. Hai người không thể ở trong thần miếu quá lâu, khi Tô Kính đột phá cảnh giới trở thành trúc cơ sơ kỳ, hai người ngừng song tu. Dù có hoàng đế âm thầm trợ giúp thì hai người không muốn tăng lên cảnh giới nữa. Thời gian tu luyện của Tô Kính vốn không dài, tích lũy không đủ sâu, đột phá trúc cơ sơ kỳ ít nhất phải tích lũy mấy năm rồi mới tới trung kỳ. Lần này Tô Kính may mắn cùng Vô Ưu công chúa song tu thăng cấp, được lợi gấp trăm lần. Trước khi Tô Kính xuyên việt cơ thể này như phế vật thần binh luyện cốt, đúc lại máu thịt toàn là cách của binh gia, hơi có hại cho bí pháp đạo môn. Nhưng lúc đó Tô Kính tu hành còn khó khăn, đâu dành chú ý nhiều vậy. Tô Kính chỉ muốn thành tựu kim đan trước, sau đó chuyên tu bí pháp binh gia, chỉ cần có thể thành tựu bạch hổ luân rồi từ từ tu hành đạo pháp, vẫn có hy vọng thành tiên. Khi nguyên khí thiên địa cuồng bạo trong tông miếu dịu lại, Tô Kính mới có sức xem xét trạng thái trong người mình. Tiên thiên kỳ trúc cơ sẽ không có kiếp số phủ xuống, cho dù có thì thiên kiếp này sinh ra trong tông miếu sẽ bị diệt ngay. Sau khi trúc cơ, Tô Kính trực tiếp nội thị thân thể của mình, đã không tiêu hao lực lượng thần thức gì nữa. Trong khí hải đan điền, một vỏ trứng màu xanh nhạt bao lấy long xà chân khí, rất yên tĩnh. Ngoài vỏ trứng là âm phù chân khí, thanh minh chân khí điều hòa cho nhau, xoay tròn. Thay đổi lớn nhất là kinh mạch của hắn, sau khi trúc cơ những kinh mạch đã khai thác hầu như làm lại hết, thăng cấp trong tông miếu cải tạo thân thể không thấy đau chút nào. Cách chương.